yêu nghiệt khuynh thành, minh vương độc sủng cưng triều phi. Chương 46-7, tiểu hoán kỳ cục 7. Góc truyện audio.com, edit, Lãnh Thiên Nhi, có hơi sức rồi hả? Tư Thiên Hoán híp mắt cười, giọng nói dịu dàng như gió mát, khóe miệng Tô Tiểu Vũ co quắp, ngồi trở lại trên người hắn, giúp hắn mặc quần áo vào. Sắc trời còn sớm, Bạch Thuật nghe Bạch Nhất nói đã là điểm nghỉ chân thứ hai. Cũng không nguyện ý đi tiếp, dù sao trong xe ngựa này mặc dù thoải mái, nhưng ngồi lâu vẫn sẽ không thoải mái. Chờ Bạch Thuật và Tư Thiên Tranh ăn xong một đĩa bánh ngọt. Tư Thiên Tranh đã dùng hết kiên nhẫn. Bạch Thuật, ngươi, có dám đi gọi bọn họ ra không? Thời điểm chúng ta xuống bên trong cũng không có động tĩnh. Nói xong, trên mặt lộ ra vui mừng. Không ngờ tiểu đệ ở trên xe ngựa liền ăn cô nương người ta. Hơn nữa tiểu cô nương còn chưa có ra tiếng. Hắn liền lên tiếng rồi. Thật là không có định lực. Ta không dám, Bạch Thuật lập tức cự tuyệt. Cuối cùng người ta đem tiểu cô nương ăn khô lau sạch. Hiện tại còn chưa đã. Lúc này hắn đi, chết vẫn là bán ân. Lột da chóc thịt vẫn là nhẹ. Kiên quyết không đi, Bạch Thuật ngươi nhát gan. Tư Thiên Tranh nũng nịu. Chỉ là thật sự nàng không muốn cho Bạch Thuật đi. Tính khí tiểu đệ nàng vẫn sợ. Quá nguy hiểm, ừ ta không. Bạch Thuật biết nghe lời phải. Đang muốn gật đầu, lại thấy Tư Thiên Hoán ôm Tô Tiểu Vũ từ bên ngoài đi vào. Tư Thiên Hoán một thân trường bào mặc sắc tường vân. Chân đi một đôi giày màu xanh nhạt, giống như đạp mây mà bay đến. Yêu nhã thanh thản, ánh mắt như nguyệt sắc mông lung, làm cho người ta không rõ thần thái bên trong. Bạch Thuật nhìn trong mắt, căn bản chính là sung sướng đi qua không phân rõ như rơi vào trong sương mù. Cười đến hài hước, Tô Tiểu Vũ một thân váy mỏng màu vàng nhạt thêu cánh hoa tinh xảo. Khéo léo vùi trong ngực nam nhân, tóc mai rối loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn không phấn trang điểm, sắc mặt hơi tái nhợt không tự nhiên. Mi mắt cũng nửa buông, nhưng vẫn mê hoặc bức người, mà ở trong mắt người khác, càng thâm yêu thương, tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, dằn vặt đệ muội của ta. Trong miệng bất mãn, nhưng nụ cười trong mắt Tư Thiên Tranh đã bán đứng tất cả. Khụ, ngươi nghĩ quá nhiều, Tô Tiểu Vũ bỏ ra rất nhiều nội lực, lại bị đông lạnh ngất xỉu, thể lực tự nhiên không tốt, ở trong ngực Tư Thiên Hoán ấm áp. Không lâu lắm thì buồn ngủ, mới nghe lời Tư Thiên Tranh nói. Sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, mặt không khỏi đen xuống cãi lại. Ai yêu, Tiểu Vũ, đại tỷ biết ngươi xấu hổ. Tư Thiên Tranh chỉ coi nàng xấu hổ, nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng vui vẻ, đệ muội đáng yêu này. Nàng rất thích rồi, đúng, ta xấu hổ, Tô Tiểu Vũ hơi ngưng thở, dứt khoát nhắm mắt lại. Giải thích chính là che giấu chính là sự thật, nàng không còn hơi sức cãi. Tư Thiên Hoán cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân nhắm mắt dưỡng thần. Đau lòng mím mím môi, nghiêng mặt sang bên cảnh cáo hai người đang cười. Bạch Nhất Bạch Nhị đã sớm tự giác cúi đầu, cho nên may mắn thoát khỏi. Chủ tử, phòng thiên số 1, Bạch Nhất thấy Tư Thiên Hoán muốn lên lâu, lập tức cơ trí mở miệng. Lấy được tán thưởng, ở trong phòng đợi Tô Tiểu Vũ từ từ ngủ, Tư Thiên Hoán mới đứng dậy đi xuống phòng bếp, y thuật vật nhỏ, hôm nay hắn mới coi là chân chính lãnh giáo, cũng không biết là thuốc gì, dù thế nào đi nữa bây giờ hắn dồi dào tinh lực. Người trong phòng bếp sợ quá chạy đi, trong đầu lục lại mấy cái thức đơn, từ từ làm 3 giờ món ăn, đặt ở trong nồi, chờ Tô Tiểu Vũ tỉnh lấy cho nàng. Làm xong tất cả, Tư Thiên Hoán mới đi đại sảnh tìm Bạch Thuật, chăm sóc quá lâu. Bạch Thuật cười trêu chọc, cũng không sợ nàng dâu nhỏ mệt mỏi. Nói xong, còn cầm đũa chọc chọc cơm trắng. Vũ Nhi chỉ là giúp ta cải tạo thể chất một cái. Đừng nghĩ nhiều, Tư Thiên Hoán tự nhiên ngồi xuống. Này toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Cho dù ai cũng nhìn không ra là mới từ phòng bếp ra ngoài. Từ trước đến giờ hắn làm việc không cần đạo lý, càng không cần giải thích, nhưng liên quan đến vật nhỏ. Hắn không hy vọng nàng có một chút uất ức, người ở bên trong ư, chỉ là cải tạo thể chất. Tư Thiên Tranh nói chuyện rất ít kiêng dè cái gì, lời vừa ra khỏi miệng, chẳng những là Bạch Thuật, Bạch Nhất Bạch Nhị cũng bị sặc. Khụ khụ, Bạch Lê, thể chất ngươi đã đủ, còn cải tạo cái gì? Bạch Thuật uống một hớp trà, có chút kinh ngạc, người này ban đầu nuốt bao nhiêu đồ tốt, còn cần gì cải tạo? Nàng sợ ta bị người phế võ công? Tư Thiên Hoán bất đắc dĩ thở dài. Kể từ khi vật nhỏ đi cùng hắn, thân thể khỏe mạnh giống như không cần tốt hơn nữa. Người chỉ cần bị đâm thủng xương bả vai, thì có thể bị phế võ công. Làm sao nàng cải tạo được? Bạch Thuật đã buông đũa xuống. Lúc trước hắn cũng chỉ là nghe nói qua y thuật vũ thiếu của y cốc vô đối thiên hạ. Chẳng lẽ nàng thật sự có bản lãnh như vậy? Tám bộ phận, Tư Thiên Hoán chậm rãi nhếch môi. Chiêu thức của vật nhỏ, hắn chưa từng nghe nói qua. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, kiến thức của hắn, còn nông cạn, phế bỏ tám bộ phận, mới có thể bỏ võ công của ngươi. Bạch Thuật rất thông minh, vừa nghe liền đoán được đại khái. Không khỏi kinh ngạc hỏi, người khác muốn tổn thương một chỗ trên người Bạch Lê, cũng đã khó hơn lên trời. Này tám bộ phận, hắn là thật phục Tô Tiểu Vũ rồi. Không bằng, ngày nào đó bảo nàng giúp ta cải tạo. Nằm mơ, Tư Thiên Hoán híp mắt một cái. Trên người đều là hơi thở nguy hiểm. Hắn không muốn có người nam nhân lộ thân thể trần truồng nằm trước mặt Vũ Nhi. Dù là bằng hữu thân thiết cũng không được. Hẹp hòi, Bạch Thuật bĩu môi, trong lòng cũng có thể đoán ra ít chuyện. Lúc nãy hắn đi gọi Bạch Lê xuống xe, nghe được một vài âm thanh kia cũng không phải làm giả. Chỉ sợ là có tiếp xúc thân mật, nếu như vậy, coi như Bạch Lê đồng ý, hắn cũng không đồng ý. Tư Thiên Tranh ngược lại không có quá để ý câu chuyện của bọn họ. Suy nghĩ một chút, hỏi ra suy nghĩ trong nội tâm. Tiểu Hoán, vậy ngươi tính toán lúc nào thì ăn hết Tiểu Vũ? Tỷ, ngươi thật giống như rất chờ mong. Tư Thiên Hoán nhíu mày. Chuyện như vậy không phải là chuyện giữa hắn và Tô Tiểu Vũ ư, sao đại tỷ lại mong mỏi hơn cả hắn? Cũng không phải là mong đợi, chẳng qua là cảm thấy, theo tính tình này của ngươi, đến miệng còn có thể nhịn không ăn. Hiếm thấy, Tiểu Tiểu Vũ và Tiểu Tử Thúi cũng coi là lưỡng tình tương duyệt rồi. Tâm của Tiểu Tử Thúi không có ngứa ngáy khó chịu sao? Nhìn qua góc cạnh này đệ đệ không bén nhọn. Nhưng trên thực tế rất bá đạo, trước kia, cũng tuy không tranh giành với Tam Hoàng đệ, nhưng hiện tại chỉ có một người. Hoàng tỷ, Tư Thiên Hoán lạnh lạnh nhìn tới, hắn có phải đệ đệ ruột của nàng không đây? Sao luôn dùng lòng tiểu nhân đo lường hắn? Chẳng muốn tiếp tục đề tài này nữa. Nhàn nhạt nhìn về phía Bạch Thuật, chuẩn bị đồ xong chưa? Chuẩn bị xong, buổi tối hành động, Bạch Thuật gật đầu. Đi mặc ra tự nhiên không thể nào đi tay không? Muốn có được đồ của bọn họ, đương nhiên phải hợp ý, mặc ra coi trọng nhất cơ quan. Muốn hợp ý họ, dĩ nhiên phải làm ra một cơ quan huyền diệu. Nếu như thật sự không chiếm được vết chiết thảo, các ngươi sẽ trực tiếp diệt mặc ra sao? Tư Thiên Tranh đột nhiên hỏi. Không biết, nhất định có thể tìm được. Bạch Thuật khẳng định nói. Thấy Tư Thiên Tranh nghi ngờ. Giải thích. Tô Tiểu Vũ rất quen thuộc với dược liệu, để ở nơi đâu chắc chắn nàng biết, Tư Thiên Tranh sáng tỏ, đột nhiên có chút đau lòng Tô Tiểu Vũ, nàng cũng chỉ mười mấy tuổi mà thôi, nhưng đã lại lợi hại như vậy, chắc chắn chịu khổ không ít, thiếu gia, tiểu thư, Bạch công tử, ngoài khách sạn đột nhiên vọt vào một nam tử mặc áo trắng. Sau khi nhìn thấy Tư Thiên Tranh, vừa định quỳ xuống, liền bị ánh mắt nàng ngăn lại. Chuyện gì? Tư Thiên Tranh nghiêm nghị, hơi híp mắt, đây là người của Hoàng huynh, tới vội vã như vậy, trong triều xảy ra đại sự gì? Đức Vương thỉnh Hoàng thượng xin chỉ, hy vọng Hoàng thượng đồng ý cho Hà Dương quận chúa gả vào Tứ Vương gia. Hoàng thượng không đồng ý, vì vậy tình hình hiện tại rất căng, thế cục trong triều rất loạn, Hoàng thượng vì chăm sóc Khúc cô nương, để Khúc cô nương vào tẩm cung của hắn. Liền có lời đồn đãi, nói Khúc cô nương là yêu nữ mê hoặc quân chủ, muốn Hoàng thượng giao nàng ra ngoài, ban cho cái chết, Tam Vương gia lại không có ở Lăng Thành. Nam tử áo trắng nói, Hoàng thượng mặc dù không muốn cho Vương gia và trưởng công chúa biết chuyện này, nhưng hắn nhìn Hoàng thượng một người đối chọi những chuyện này. thật sự lo lắng, vì vậy mới lén chạy đến. Chạy tới nói cho trưởng công chúa biết, đám người này tìm chết. Từ Thiên Tranh mặt trầm xuống, không giận tự uy, trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Bắc Bắc là một Tiêu Dao vương gia, rất ít trông nom chánh sự. Cho dù hắn giúp Hoàng huynh, cũng chia gánh không ít việc. Nhưng sao lúc này hiểu lại rời khỏi Lăng Thành? Người trước đi xuống, Từ Thiên Hoán lạnh nhạt nói. Vâng, nam tử áo trắng từ từ đi ra khách sạn. Ta trở về, Bạch Thuật, người đi theo tiểu tử thúi. Từ Thiên Tranh yên lặng nhìn Bạch Thuật, nói, Bạch Thuật cau mày, ta không yên lòng, Bạch Thuật, ta không vô dụng như vậy. Từ Thiên Tranh trợn mắt, có Bạch Thuật Từ Thiên Tranh chính là một tiểu cô nương ầm ĩ, nhưng không có Bạch Thuật Từ Thiên Tranh. Năng lực tuyệt đối không thua gì Từ Thiên Hoàng. Sau khi trở về Lăng Thành, tìm nha đầu đi theo Vũ Nhi, lệnh bài Minh Vương ở trên tay nàng. Từ Thiên Hoán nhàn nhạt nhìn Bạch Thuật một cái. Bạch Lê, Bạch Thuật thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi trở về, hắn đã không tách khỏi Tranh Nhi, nhưng hắn phải coi chừng Bạch Lê. Có lệnh bài Minh Vương ở đây, hắn không cần quá lo lắng. Nàng là tỷ tỷ của ta. Từ Thiên Hoán mím môi cười một tiếng. Từ Thiên Tranh là đại tỷ của hắn. Sao hắn có thể keo kiệt một khối lệnh bài? Cũng bởi vì nàng là đại tỷ, cho nên hắn tin tưởng năng lực của nàng. Hai người các ngươi mới là một đôi trời sinh. Giọng nói Từ Thiên Tranh rất chua. Đứng dậy đi ra bên ngoài. Bên kia Hoàng huynh không đợi được rồi. Bạch Thuật rực rực khóe miệng. Đứng dậy đi theo, lại bị Từ Thiên Hoán nói một câu khiến hắn giận đến hộc máu. Nếu hắn là nữ tử, ta đã sớm cưới hắn. Từ Thiên Hoán cười như không cười. Thấy sắc mặt Bạch Thuật tối sầm lại. Nụ cười trong đáy mắt càng sâu. Tiểu tử thúi, ngươi có tin ta mang Tiểu Vũ đi không? Để cho hai người các ngươi có thế giới riêng. Giọng nói Từ Thiên Tranh lạnh lạnh bay từ cửa vào. Tay Từ Thiên Hoán đang cầm cái ly có chút dừng lại. Bạch Thuật đi ra ngoài đưa Từ Thiên Tranh đi. Nhìn xe ngựa đi xa, mới trở về khách sạn. Trên mặt cũng mất nụ cười. Một dáng vẻ nhàn nhạt. Trong mắt còn có chút buồn bực không vui. Ngươi nói tại sao ta phải đi theo ngươi? Bạch Thuật úp mặt trên mặt bàn, buồn bực nói, ta cũng không muốn ngươi đi theo ta. Từ Thiên Hoán liếc nhìn hắn, trong mắt kia rõ ràng đang nói, ngươi mới là người dư thừa. Bạch Thuật căm hận trừng mắt liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Trong lòng bị đè nén, chưa có nói chuyện liên quan đến khúc ngâm cho Vũ Nhi nghe. Từ Thiên Hoán liếc hắn một cái, đột nhiên nói, Bạch Thuật sững sờ. Vô lực nhìn, ta biết rồi, thật sự coi thành bảo bối khảm đến tận xương rồi. Mà giờ khắc này, ở ngoài khách sạn, một bóng người màu vàng đã rời đi. Cách chương.